Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, mời ngài tham gia tính quốc tế diễn đàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điện thoại rất nhanh tiếp thông. Đầu kia truyền đến ba giờ thanh âm nhiệt tình. Ha ha la, ta lão hỏa kế, ha ha la. Ta đại quản gia, chấm ngoặc kép, ha ha, Hoa Hạ Long, có chuyện gì không? Hàn huyên mấy câu sau đó, ba giờ không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, ngược lại cũng không vòng vo. Thẳng đem Catalia Tổng thống Nhi Tử Saba xuất hiện ở đây phiến bãi biển tình huống cho ba giờ nói. Ra, ba giờ đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn không nghĩ tới Dương Thiên Long vậy mà sẽ biết Saba. Hắn hẳn là lần này tới đây tham gia dầu hỏa đại hội. Ba giờ dừng một chút sau đó nói. Dầu hỏa đại hội, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, qua hai ngày toàn thế giới nhiên liệu cùng phát triển đại hội tương hội tại Senta thủ đô Rai. Thành nhỏ cử hành. Trên thế giới một ít dầu hỏa nước lớn đại biểu cùng với dầu hỏa các xí nghiệp ra cũng biết tề tụ ở chỗ này, cho nên ta cái này hai ngày bề bộn nhiều việc. Vương tử điện hạ cũng không ở đây. Ta được chuẩn bị tương quan sự việc. Ba giờ vừa nói vừa thở dài. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long ngược lại cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi. Ở trong điện thoại mặt cùng trước ba giờ lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Tất cả mọi người cũng nhất trí cúp điện thoại. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó. Điện thoại di động còn không có bỏ vào trong túi. Tiếng chuông lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Lúc này là huynh đệ tốt đầu sư tử điện tới. Đầu sư tử nói qua hắn phải dẫn Mana đến Rai thành nhỏ tới. Đoán chừng phải nói chính là chuyện này. Vừa nghĩ tới đầu sư tử sẽ tới. Dương Thiên Long thật là có chút không kịp chờ đợi nhấn nút trả lời. Quả nhiên, trong điện thoại, đầu sư tử biểu minh mình ngày mai sẽ phải mang Mana bay đến Rai thành nhỏ tình huống. Không thành vấn đề, ngày mai buổi trưa, ta mang đoàn xe đến sân bay nghênh đón ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Phải, vậy chúng ta ngày mai gặp. Lão hỏa kế, đầu sư tử cũng là một mặt khá là hưng phấn nói. Kết thúc cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long trở lại phòng ngủ. Đây là mới phát hiện bên trong phòng ngủ đã không có vợ bóng dáng. Chắc hẳn nàng đã đem hai đứa bé mang xuống lầu dưới đi. Lững thững hướng dưới lầu đi tới. Mới vừa đi tới trên thang lầu có thể thấy được phòng khách vị trí. Chỉ nghe gặp nhạc phụ tiên sinh Franco thanh âm nhẹ nhàng tới đây. Đứa nhỏ, con tới thật đúng lúc. Nơi này có phong thiệp mời. Thiệp mời, Dương Thiên Long ánh mắt lập tức nhìn chăm chú ở Franco trong tay. Đúng vậy, đóng kín một cái thiệp mời. Ngươi mau tới đây xem. Mới vừa rồi là ba giờ tiên sinh phái người đưa tới. Franco cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, bước nhanh hướng Franco vị trí đi tới, nhận lấy thiệp mời, mở ra vừa thấy, lại là ba giờ mời mình tham gia nhiên liệu cùng phát triển đại hội thiệp mời. Hắn chính là có chút đầu óc mơ hồ thời điểm, chỉ gặp điện thoại di động trong tay lại vang lên, vẫn là ba giờ điện tới, lúc này ba giờ có chút xin lỗi nói cho hắn, mới vừa rồi quên nói cho hắn biết. Lúc này cũng là mời hắn tham gia lần hội nghị này. Ba giờ qua nhiều lời không có đi nói. Dương Thiên Long trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Mình tham gia lần này đại hội, nhất định có thể làm quen không ít người lãnh đạo quốc gia cùng với một ít nổi tiếng xí nghiệp gia. Đối với sau này mình giao thiệp với nhiên liệu phát triển khối này mà nói, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Cảm ơn. Lão hỏa kế, ta sẽ đúng kỳ hạn phó hội. Dương Thiên Long cười đối với bên đầu điện thoại kia ba giờ bày tỏ cảm ơn. Không tệ lắm, còn có thể tham gia lần hội nghị này. Nhạc phụ tiên sinh Franco vậy nhìn thấu cái này thiệp mời. Nội dung bên trong, ba giờ tên này thuộc về có quyền không cần. Quá hạn hủy bỏ cái loại đó. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Bất quá Franco lại tựa hồ như giống như là không có nghe được câu này như nhau. Chỉ gặp hắn không khỏi được nhíu mày một cái. Sau đó vây quanh Dương Thiên Long quan sát xung quanh một phen. Giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy ánh mắt. Một lúc lâu, Franco cái này mới thu hồi mình ánh mắt. Nhìn tiếp Dương Thiên Long nói. Đứa nhỏ, con phải đi đặt làm một bộ hạng sang Tây Trang. Ba giờ đã phái người ở trên đường tới. Dương Thiên Long cười nói. Bọn họ sẽ là ta đặt làm. Phải không? Franco không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật gật đầu nói. Quả nhiên, không tới nửa giờ, chỉ gặp ba giờ phái tới mấy cái thợ may đi tới biệt thự nơi đó. Lại Dương Thiên Long cẩn thận đo lường đứng lên. Bận làm việc một lúc lâu lúc này mới rời đi. Những thứ này thợ may cửa chân trước mới vừa đi. Dương Thiên Long một người làm một mặt bất đắc dĩ đi vào. Hướng về phía Dương Thiên Long buông tay một cái. Nhún nhún vai, nói, chủ nhân, không biết chuyện gì, tiểu khu này tới một người da đen, tên kia giống như là một người điên, các người tốt nhất không muốn đi ra, mới vừa rồi ta đi ra thời điểm, tên kia cưỡi chạy điện thăng bằng xe ở bên trong tiểu khu cuồng tiêu. Tốc độ cũng không chậm, thiếu chút nữa đem ta đụng vào, tiểu khu này là một hạng sang địa phương, vẫn còn có loại chuyện này. Franco lấy làm kinh hãi, quả thật là như vậy. Tiên sinh, người làm vẻ mặt thành thật nói, cảm ơn người nhắc nhở. Franco ngược lại cũng không có cái gì tinh lực đi theo người làm này nói. Điên cuồng người da đen so tài, hắn hướng về phía người làm này không khỏi được gật đầu một cái nói. Buổi tối thời điểm dùng cơm. Dương Thiên Long đem ngày mai đầu sư tử mang mana thì sẽ đến Rai Thành nhỏ sự việc cho người nhà. Nói, đầu sư tử là ai? Ở Franco trong trí nhớ, hắn tựa hồ đối với đầu sư tử không có bất kỳ ấn tượng. Dương Thiên Long đem đầu sư tử câu chuyện đơn giản cho Franco nói một lần. Franco không khỏi được một mặt khen ngợi, tên này cũng coi là một cái người tốt. Chí ít vẫn là nhất định có nguyên tắc tính. Một bên Sophia phu nhân ngược lại là nghe có chút rơi vào trong sương mù. Nghe xong chồng mình mới vừa rồi nói nguyên tắc tính lời nói sau đó, nàng không khỏi được vội vàng hỏi, cục cưng, ngươi nói nguyên tắc tính là chỉ cái gì? Hắn không buôn bán ma túy, đây chính là nguyên tắc tính. Franco cười nói, ma túy đồ chơi kia thật rất có thể tàn phá một ý chí của cá nhân. Lúc này Sophia phu nhân lập tức nghe hiểu, nàng không khỏi được gật đầu một cái. Đúng là như vậy, tuy nói mới vừa rồi Hoa Hạ Long nói đến đầu sư tử có các loại các dạng khuyết điểm, nhưng là ta cảm thấy hắn đang làm người phương diện cũng không tệ lắm. Thấy nhạc phụ mẫu hướng về phía bạn mình đánh giá cũng không vừa, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Hắn đã trong lòng ước mơ có thể ngày mai mau mau thấy đầu sư tử. Ở hắn xem ra, có lẽ hắn càng muốn nghe đến là liên quan tới đầu sư tử cùng mana đoạn đường này chướng ngại nặng. Nề tình yêu trải qua đi. Thê tử Alin vậy thật sâu cảm nhận được trong lòng chồng nghĩ gì đồ. Nàng không khỏi được chui vào trượng phu trong ngực. Yên tĩnh chăm chỉ cảm thụ Dương Thiên Long vậy hơi có chút kịch liệt tim đập tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-can-nui-ne-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.